Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, Angkor Wat. Ầm ầm lắc lư thanh âm vang lên liên tiếp. Tô Cảnh cùng Lara ngồi ở xưởng bồng xe Việt dã. Lara lão luyện lái xe Việt dã xuyên toa ở tươi tốt rừng cây bên trong. Từ Siberia băng thiên tuyết địa đến nóng bức rừng mưa nhiệt đới. Loại này biến hóa thật đúng là để cho người ta có chút không thích ứng. Tô Cảnh đã thoát khỏi áo dày. Khinh trang thượng trận, Angkor Wat là Campuchia quốc bảo. Cũng là trên thế giới lớn nhất miếu thờ. Thế giới văn hóa di sản. Trở thành Campuchia nổi danh nhất địa điểm một trong. Triangle of Light, liền ở trong Angkor Wat. Còn bao lâu nữa? Tô Cảnh quay đầu nhìn về Lara hỏi. Kết quả vừa mới quay đầu liền gặp được Lara cái kia nghiêng nghiêng ngả ngả vòng một. Lara không nói gì lại đột nhiên dẫm phanh lại. Xe két két dừng lại. Tô Cảnh quay đầu hướng về phía trước nhìn lại. Kết quả là nhìn thấy phía trước mơ hồ xuất hiện cao lớn miếu thờ kiến trúc. Tô Cảnh cùng Lara xuống xe. Rất nhanh liền nhìn thấy phía trước cách đó không xa một cái to lớn miếu thờ. Angkor Wat. Đến. Lara cười một tiếng trực tiếp cất bước đi tới. Hai người tới miếu thờ phía trước. Có thể trông thấy một cái cao lớn vách tường. Vách tường điêu khắc một cái Phật tượng. Ta điều tra qua. Nơi này mặc dù không phải Angkor Wat nổi danh cảnh điểm. Thậm chí không mở ra cho người ngoài. Nhưng căn cứ tư liệu ghi chép. Nơi này từ Angkor Wat sau khi xây xong vẫn phong bế đến bây giờ. Triangle of Light rất có thể ngay ở chỗ này. Lara một bên nói một bên tìm kiếm khắp nơi lấy tiến vào cửa vào. Tránh ra một chút. Tô Cảnh hướng về Lara nói. Người muốn làm gì? Lara hiếu kỳ rời đi một chút hướng về Tô Cảnh hỏi. Tô Cảnh không nói chuyện. Chỉ là Shinso đã đột nhiên nơi tay. Mũi đao nhắm ngay Phật tượng vách tường. Tô Cảnh hít một hơi thật sâu. Người sẽ không tính toán dùng đao đến phá hư nó à? Đừng làm rộn. Mặt này vách tường đã có rất nhiều năm lịch sử. Tuyệt đối không có khả năng như vậy mà đơn giản. Chấm ngoặc kép, Lara lời còn chưa nói hết. Chợt cảm giác được Tô Cảnh có chút bất đồng. Nàng hình dung không được. Chỉ là trong nháy mắt đó biến hóa để cho nàng có loại không thể thở nổi ngạt thở cảm giác. Thậm chí để cho nàng cảm giác được rung động. Loại kia từ sâu trong linh hồn sinh ra cảm giác sợ hãi để cho nàng theo bản năng quỳ trên mặt đất. Bankai, Kamishini no Yari, Tô Cảnh gầm nhẹ một tiếng. Trên người linh áp trong nháy mắt bạo nhiên tăng cường. Cỗ kia hủy thiên diệt địa. Nghiền ép tất cả cường đại cảm tự hồ để mặt đất cũng bắt đầu rung động. Lara thậm chí cái gì đều không trông thấy. Chỉ nghe thấy phịch một tiếng nổ mạnh. Phật tượng vách tường dĩ nhiên bị xuyên thủng. Đây là cái gì? Lara ngạc nhiên trừng to mắt. Theo sát lấy chỉ thấy đến Phật tượng vách tường răng rắc bắt đầu vỡ vụn. Từng khối thạch đầu trong nháy mắt rớt xuống đất. Từ thạch đầu khối vụn độ dày liền có thể nhìn ra mặt này vách tường có dày. Chỉ sợ liền xem như thông thường bạo phá thủ đoạn đều chưa chắc có thể nổ nát. Nhìn xem Tô Cảnh cầm đao chậm rãi đi qua. Lara rất khó hiểu hắn rốt cuộc là làm sao làm được. Chỉ là giơ đao hô một tiếng. Sau đó. Phật tượng vách tường liền nát. Còn có vừa rồi trong nháy mắt đó ngạt thở cùng sợ hãi. Nàng thực sự không cách nào hình dung đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nhìn thấy Tô Cảnh đi vào. Lara vội vàng đứng lên đi theo. Xuyên qua có chút mờ tối hành lang. Lara lấy ra đèn pin dựa theo bốn phía. Ước chừng đi có thể có chừng 50 mét. Phía trước sáng tỏ thông suốt. Cùng Dead Watch một dạng. Một cái đại điện. Bất quá phong cách lại hoàn toàn khác biệt. Phía trước nhất là một cái to lớn Phật tượng. Mặt lộ vẻ mỉm cười. Ba đầu sáu tay. Trên tay đều cầm giống nhau khoản thức to lớn bảo kiếm. Tượng Phật phía trước là một cái chứa chất lỏng màu xanh biếc bình. Bốn phía có thật nhiều thạch Phật cùng dã thú pho tượng. Cảm giác giống như là hộ vệ một dạng. Chính giữa có một hình tròn nổi lên. Bốn phía còn có một. Hai. 3, 4, 5, 6, 6 cái quay quanh ở chung quanh nó móc gai. Tô Cảnh cùng Lara bốn phía nhìn quanh hoàn cảnh quen thuộc tìm kiếm lấy cái móc chìa khóa. Thoạt nhìn có khả năng nhất hẳn là trung gian cái này hình tròn nổi lên. Bởi vì cái này phía trên xác thực cũng có một cái cơ quan. Cảm giác cùng ô seeing eye rất ăn khớp. Thử xem. Tô Cảnh hướng về Lara hỏi. Lara không nói chuyện ngẩng đầu nhìn quanh. Trên đỉnh đầu tựa hồ có một cái to lớn mộc quan. Mộc quan phía trên còn mang theo mấy cái bất quy tắc mặt dây chuyền không biết có tác dụng gì. Người có thể đưa ta lên hay sao? Lara hướng về Tô Cảnh nói. Tô Cảnh không nói hai lời ôm Lara Sanpo phóng thích. Chốc lát sau đã tới phía trên. Phía trên có một tầng đột xuất mép đài. Đứng ở phía trên cầm đèn pin Lara thoạt nhìn vách tường văn tự. Tô Cảnh cũng không nhàn rỗi. Cư cao lâm hạ góc độ nhường hắn có phát hiện mới. Hắn phát hiện trên mặt đất sáu cái kia cửa lõm tựa hồ cùng sáu tay Phật tượng trong tay sáu thanh. Kiếm đối ứng với nhau. Chẳng lẽ muốn đem sáu thanh kiếm bỏ vào? Nơi này khẳng định có cơ quan. Đã có cơ quan vậy liền hẳn là sẽ không có công dụng. Nghĩ tới đây, Tô Cảnh nhún người nhảy tới không trung to lớn quan tài. Lực lượng để quan tài đung đưa lên. Tô Cảnh đi về phía trước mấy bước phát hiện quan tài gỗ này độ cao tựa hồ là cùng Phật tượng phía. Trước lục xác bình ngang bằng. Sau đó, hắn ngay tại quan tài gỗ phía trước phát hiện một cái bén nhọn châm dài. Cùng lục xác bình chính diện một cái cửa lõm rất tương tự. Hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì? Nhún người từ quan tài nhảy xuống. Tô Cảnh đi tới sáu tay Phật tượng bên cạnh thử nghiệm có thể hay không đem cự kiếm rút ra. Kết quả thử lần này phát hiện giống như thật có thể. Tuy nhiên nặng một chút. Tô Cảnh không do dự nữa. Lập tức dùng sức đem cự kiếm từng cái một rút ra. Nhắm ngay trên đất cửa lõm bỏ vào. Kín kẽ. Vừa lúc chỉ có chuôi kiếm lộ ở bên ngoài. Thật đúng là nặng. Tô Cảnh lầm bầm một câu lại không có ngừng lại. Đã tới đây. Hắn thật là không nghĩ làm lại. Từng bước. Làm sáu thanh cự kiếm đều bỏ vào sau. Lara thanh âm cũng vang lên, tìm được. Ở trên đây, Lara lúc xoay người vừa lúc nhìn thấy trên quan tài những cái kia mặt dây chuyền đang đong đưa. Thời điểm chậm rãi chắp vá thành một cái hình tròn. Góc độ cùng chìa khóa cửa là ngang bằng. Thử xem a. Tô Cảnh hô một tiếng. Lara đem ô seeing eye thả lên. Oanh long, thanh âm đột nhiên vang lên. Tô Cảnh rất nhanh nhìn thấy vừa mới bản thân bỏ vào cự kiếm chuôi kiếm đồng thời hướng về phía sau. Nghiêng, nguyên bản bị cố định quan tài lúc này đột nhiên buông ra. Bắt đầu đung đưa lên. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.